Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 19, yêu tinh thỏ cũng xuyên đến thời đại này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường đọc rất nhiều sách. Cô biết đạo lý, lễ đáp lễ, cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Những điều tốt đẹp, cô đều muốn học theo. Cô không muốn trở thành gánh nặng của Lục Trường Trinh. Nhìn thấy cô cư xử khách sáo như vậy, Trương Hồng Anh càng tin rằng mình không nhìn nhầm người. Giang Đường quả nhiên là một cô gái tốt. Ba người cùng nhau đi về khu nhà gia đình quân nhân. Đúng lúc này, một cô gái trẻ mang theo vẻ mặt giận dữ bước nhanh về phía họ. Người này có gương mặt xa lạ, nhưng trên người lại có một luồng khí tức khiến Giang Đường cảm thấy vô cùng quen thuộc. Yêu tinh thỏ, cô chậm bước lại, muốn xác nhận xem đối phương có phải là con yêu tinh đã đuổi giết cô, khiến cô rơi xuống vách núi không. Nhưng có vẻ như cô ta không hề phát hiện ra sự tồn tại của cô. Trên mặt Đặng Bình hiện rõ sự tức giận, cô ta vội vàng bước về phía trạm xe buýt mà Giang Đường vừa xuống. Dáng vẻ này, hình như muốn rời khỏi đây. Trương Hồng Anh nhận ra cô ta. Người phụ nữ này là vợ của một đại đội trưởng dưới trướng Từ Vạn Dân. Tiểu Đặng, em đi đâu đấy? Thấy Đặng Bình vội vàng bước lên xe buýt, Trương Hồng Anh không nhịn được, gọi cô ta lại, nghe thấy giọng nói của chị. Đặng Bình quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt vô tình lướt qua Trương Hồng Anh mà rơi thẳng lên người Giang Đường. Người phụ nữ trắng đến mức chói mắt này, sao lại trông quen đến lạ? Cô ta cau mày, không vội trả lời Trương Hồng Anh, mà chỉ chăm chú quan sát Giang Đường. Ánh mắt đó khiến Giang Đường có chút hoảng hốt. Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh con yêu tinh thỏ phát điên. Đôi mắt đỏ ngầu đuổi cô đến tận vách núi, hại cô rơi xuống vực. Giang Đường vô thức lùi lại, trốn ra sau lưng Trương Hồng Anh. Em, vợ ơi, Đặng Bình vừa định mở miệng, nhưng một tiếng gọi từ xa vọng tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ta. Cô ta quay lại nhìn Giang Đường một lần nữa, sau đó nhanh chóng bước lên xe buýt. Chiếc xe buýt lăn bánh, rời đi. Lúc này, một người đàn ông từ khu nhà quân nhân chạy vội ra. Thấy xe buýt sắp rời khỏi, liền dùng sức rượt theo, nhờ thể lực vượt trội mà chặn được xe lại. Anh ta nhảy lên xe, kéo Đặng Bình xuống, xem ra đây là một cặp vợ chồng đang cãi nhau. Xuống xe rồi, Đặng Bình vẫn muốn hất tay ra để rời đi. Người đàn ông vội giữ chặt cô ta, kiên nhẫn xin lỗi. Từ xa, Giang Đường vẫn đang nhìn theo Đặng Bình, trong lòng có chút sợ hãi. Tiểu Đặng và Tiểu Triệu này, Trương Hồng Anh đứng bên cạnh cười khẽ, ra hiệu cho nhóc con cùng Giang Đường nhanh chóng trở về. Trương Hồng Anh là người rạch ròi, không có ý định can dự vào chuyện của vợ chồng người khác. Những chuyện trong gia đình, nếu người ngoài xen vào sẽ chỉ càng thêm rắc rối. Tốt nhất vẫn nên để họ tự giải quyết. Nếu bên ngoài tùy tiện bày tỏ ý kiến, lỡ như không giúp được gì mà còn khiến mọi chuyện thêm khó xử, thì đúng là làm ơn mắc oán. Biết rằng Giang Đường chưa hiểu những chuyện này, trên đường về nhà, Trương Hồng Anh nhẹ giọng giải thích cho cô. Giang Đường gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Cô không phải kiểu người hay nói nhiều. Bình thường chỉ khi ở bên cạnh Lục Trường Trinh, cô mới cởi mở trò chuyện hơn. Còn lại, cô chỉ âm thầm quan sát, lặng lẽ ghi nhớ mọi chuyện trong lòng, rất ít khi bày tỏ quan điểm. Về đến nhà, Giang Đường rửa tay, đặt cặp sách cùng đống sách vào phòng, sau đó mới sang nhà Trương Hồng Anh ăn tối. Ăn no xong, cô chuẩn bị về nhà đi ngủ. Em gái, ngày mai có đi thành phố nữa không? Trương Hồng Anh hỏi. Nghe vậy, Giang Đường mới nhớ ra chuyện này, liền gật đầu. Chị dâu, ngày mai em đi làm. Đi làm? Trương Hồng Anh ngạc nhiên đến mức suýt nữa làm rơi cái bát trong tay. Chị còn tưởng Giang Đường đang đùa, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy vẻ mặt cô hoàn toàn nghiêm túc, chị không nhịn được hỏi tiếp. Em gái, Em tìm được công việc gì trên thành phố? Là Tiểu Lục tìm cho em à? Không, em tự tìm. Giang Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy cách nói này chưa chính xác. Cô sửa lại, em thắng cược mà có. Cược? Trương Hồng Anh càng thêm tò mò. Bây giờ công việc trên thành phố rất khó tìm. Một chỗ làm đã có người nắm giữ thì gần như không thể có vị trí trống. Có khi còn có quy tắc thế hệ nối tiếp. Cha mẹ truyền lại suất làm việc cho con cái. Hoặc người thân thay thế nhau. Làm gì còn chỗ dư để tuyển người ngoài. Nếu không, tại sao lại có nhiều thanh niên phải rời thành phố về quê kiếm sống? Tích góp công điểm để tự nuôi bản thân. Công việc mà người khác đánh nhau vỡ đầu cũng không giành được. Tại sao đến chỗ Giang Đường lại dễ dàng đến vậy? Trương Hồng Anh nghĩ mãi không thông. Chị thậm chí còn lo lắng. Liệu có phải có kẻ nào đó đang lừa Giang Đường không? Nhớ đến lời dặn dò trước khi đi của Lục Trường Trinh. Chị liền quyết định, thế này đi, đúng lúc mai chị cũng có việc vào thành phố. Chị sẽ đi cùng em xem chỗ làm đó thế nào. Chị muốn tận mắt xác nhận xem đối phương có phải là kẻ lừa đảo hay không. Giang Đường không phản đối. Quyết định xong, cô về nhà đun nước, mang đến phòng tắm đổ vào bồn gỗ lớn. Sau đó mở vòi pha thêm nước lạnh. Nhiệt độ nước vừa đủ, cô mới ngâm mình vào trong. Nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm áp. Nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng mình bị yêu tinh thỏ đuổi giết đến tận vách núi. Còn yêu tinh đó vì luyện công bị thương nặng, cần ăn nhân sâm 800 năm như cô để bồi bổ. Cô đã liều mạng chạy đến vách núi, nhưng cùng đường rồi, thà nhảy xuống vực chứ không để nó ăn thịt. May mắn thay, cô không chết, mà lại được tái sinh thành con người. Nghĩ đến cuộc sống hiện tại, Giang Đường chậm rãi mở mắt, cô tuyệt đối không thể để yêu tinh thỏ phát hiện ra mình. Sáng sớm hôm sau, cô khoác lên mình bộ quân phục nữ mà Lục Trường Trinh chuẩn bị cho. Chải hai bím tóc gọn gàng, cẩn thận đánh răng rửa mặt. Sau đó, cô đeo cặp sách nhỏ, mang theo chiếc bình nước quân dụng mà Lục Trường Trinh để lại. Vui vẻ ra cửa đi làm. Ngoài cổng, Trương Hồng Anh đã đứng đợi sẵn. Thấy Giang Đường ra khỏi nhà, Trương Hồng Anh đóng cửa lại. Rồi cùng cô đi ra khỏi khu nhà gia đình quân nhân. Nhóc con không đi à? Không thấy bóng dáng của nhóc con đâu. Giang Đường tò mò hỏi. Trương Hồng Anh cười đáp. Chị chỉ đi một lát rồi về. Con bé còn phải đi học. À, Giang Đường gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hai người cùng nhau rời khỏi khu nhà. Đến trạm xe buýt chờ xe. Bên trạm đã có mấy người đứng đợi. Có người vào thành phố đi làm, có người đi mua sắm. Giữa đám đông, Giang Đường lại nhìn thấy Đặng Bình. Trương Hồng Anh cũng trông thấy cô ta. Chị nhịn không được, nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết cô Đặng này thế nào nữa. Hôm nay lại định bỏ đi à? Hôm qua, vào lúc chạng vạng, Đặng Bình vội vã leo lên xe buýt, sau đó bị Triệu Kiến Quốc chạy theo kéo xuống. Chuyện này, khi về nhà, Trương Hồng Anh có nhắc qua với chồng là Từ Vạn Dân. Từ lời của chồng, chị mới biết được Đặng Bình không quen với cuộc sống ở đây. Đòi về quê, hai vợ chồng cãi nhau, mới có cảnh một người lên xe bỏ đi, một người vội vã đuổi theo. Nghĩ đến đây, Trương Hồng Anh khẽ thở dài. Điều kiện sống trong khu nhà gia đình quân nhân quả thật rất khắc khổ. Đặng Bình không chịu nổi cũng là chuyện dễ hiểu. Em gái, Giang Đường đang chuẩn bị lên xe buýt thì nghe thấy tiếng gọi của Trương Hồng Anh. Cô quay đầu lại, ánh mắt đầy thắc mắc như muốn hỏi. Sao thế? Cách Trương.